Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 93, điểm cong. Yêu cầu nguyện cổ là vật gì? Bất quá tốt ở tên này tự đủ thẳng thừng. Nghe một chút cũng chính là có thể khẩn cầu nguyện vọng một cái cổ. Về phần cụ thể phải làm sao, ta nhưng là không biết. Lần trước tới Tuyết Sơn nhất mạch vội vội vàng vàng. Liên quan tới Tuyết Sơn nhất mạch thần bí này phương, có thể nói ta chỉ là nhìn thoáng qua. Bạch trưởng lão nói tới chỗ này, hai cái tay lại bình chân như vại long vào trong tay áo. Hay lại là như vậy người hiền lành nụ cười. Cười híp mắt thấy sư phụ. Mà sư phụ nhìn bạch trưởng lão một lúc lâu. Mới nói đến, vậy cứ như thế định. Ngày mai ta sẽ đi gõ kia yêu cầu nguyện cổ. Ừ. Người cũng biết quy củ. Yêu cầu nguyện cổ. Phân tam đoạn ngày đó ngươi và ngươi sư đệ. Nha. Không sư huynh. Gõ ba tiếng. Quá lưỡng đoạn. Kết quả này nhưng là bất đồng. Đang khi nói chuyện. Bạch trưởng lão thật giống như đã không nghĩ dài dòng nữa. Xoay người cười híp mắt đi liền chuẩn bị phải đi. Chỉ là vẫn có một câu nói bay tới ta cùng sư phụ trong tai. Thế đạo này không yên ổn. Ra tới một người điên đại vương vọng tưởng lật đổ. Nhưng là thực lực còn cường đại hơn. Tuyết Sơn nhất mạch cho tới bây giờ đều chỉ muốn bo bo giữ mình. Sao có thể tùy tiện cuốn vào? Này cầu nguyện cổ không tốt gõ rồi. Sư phụ sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Ta đỡ cường tử, bởi vì không hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mắt thấy bạch trưởng lão muốn đi, sư phụ bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu. Bạch trưởng lão, sợ là có một chuyện, ngươi còn không có giao phó cho ta. Ta cho là dựa theo Tuyết Sơn nhất mạch những người này cổ quái. Tính cách. Này bạch trưởng lão cũng sẽ không để ý tới sư phụ những lời này. Nhưng không nghĩ kia bạch trưởng lão thật đúng là bán sư phụ một bộ mặt. Dừng bước lại, khóe miệng vẫn là câu mỉm cười. Thấy sư phụ, hắn không lên tiếng, ánh mắt là vừa đúng hỏi. Lần này cách làm để cho ta cảm khái khi đó lão hồi dạy cho ta diễn kỹ đơn giản là quá non nớt. Bởi vì ta đã suy đoán ra sư phụ là còn muốn hỏi cái gì. Nhưng là, trong nội tâm của ta cũng thấp thỏm, vạn nhất không phải là diễn kỹ, hắn là thật không biết đây. Như vậy ta sắc mặt thay đổi một chút, ta không dám tưởng tượng hậu quả kia, nhóm người kia ta một cái cũng không thể mất đi. Bạch trưởng lão, ta muốn hỏi bọn họ ở nơi nào? Sư phụ chỉ sợ là cùng ta giống vậy lo lắng, yên lặng rất lâu, hít thở sâu mấy lần, nuốt nước miếng một cái. Mới nói ra một câu nói như vậy. Bạch lão nhi kiên nhẫn tựa hồ rất tốt. Một mực chờ sư phụ. Mà sư phụ hỏi lên sau này. Hắn liền phi thường nói thẳng một câu. Nhân, dĩ nhiên là ở. Ngày mai gõ cầu nguyện cổ lúc trước. Ngươi là có thể thấy. Hắn những lời này để cho ta cùng sư phụ cũng sững sốt. Số một, trong lòng ta. Cái này, lão gian cự hoạt bạch lão nhi. Đừng bảo là không biết. Coi như biết, dựa theo hắn tính tình cũng không khả năng nói như vậy trực tiếp. Trung quy là ưa thích huyền chuyển ám chỉ. Lần này như vậy ném ra một câu nói là ý gì? Làm cho người ta cảm giác thật giống như sẽ chờ sư phụ hỏi như vậy. Thứ hai, hắn trong lời nói ý tứ. Chúng ta gặp nhau còn không tự do. Phải chờ đến ngày mai gõ cầu nguyện cổ lúc trước. Chẳng lẽ Tuyết Sơn nhất mạch giam lòng ta trưởng bối nhóm bạn? Cái này đánh chết ta cũng không tin. Nhưng là hắn lời nói làm sao biết như vậy kỳ quái. Ta một bụng nghi vấn. Đỡ cường tử ngẩng đầu nhìn bạch lão nhi. Nhưng là hắn lần đầu tiên thu liễm nụ cười. Sắc mặt tựa hồ rất nghiêm túc. Đang đợi sư phụ ta câu trả lời. Không ngờ, sư phụ ta lại không có hỏi nhiều. Mà là nhìn bạch trưởng lão nói một câu. Ta chỉ muốn biết tại sao không phải là bây giờ có thể gặp nhau. Một đường bôn ba, ta rất nhớ bọn hắn. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, nên nói ta lời nói ta đã nói. Tối hôm nay ngươi tối tốt suy nghĩ thật kỹ có phải hay không là muốn gõ kia cầu nguyện cổ. Thứ hai, có người, ngày mai mới sẽ tới. Ngày mai cũng tương đối thích hợp. Nói chuyện lời này, bạch trưởng lão lại khôi phục nụ cười. thấy sư phụ, tự hồ là đợi sư phụ quyết định. Được, vậy thì ngày mai, sư phụ không có hỏi nhiều. Trực tiếp liền cho bạch trưởng lão một cái trả lời. Mà lần này bạch trưởng lão tự hồ hài lòng, cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp xoay người rời đi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến Cường Tử, muốn mở miệng gọi lại bạch trưởng lão, nhưng không nghĩ sư phụ kéo ta một chút. Nói đến, Cường Tử không có chuyện gì. Nói không chừng bạch lão nhi này vừa ra tay, áp chế một chút hắn giãn ra phong ấn, đối với hắn còn mới có lợi. Cái gì giãn ra phong ấn? Ta cũng không có minh bạch, nhưng vào lúc này, một người mặc màu trắng vải bố chạy nhanh tiết sơn nhất mạch đệ tử đi tới ta cùng sư phụ bên cạnh. Đã cung kính đang đợi chúng ta. Ta cõng lấy sau lưng Cường Tử, cùng sư phụ đồng thời bị mang tới một cái tiểu viện lạc nhất dạng nhà ở. Ở tuyết sơn nhất mạch, toàn bộ kiến trúc đều tràn đầy đường tống niên đại phong cách. Ngay cả trong phòng trưng bày cũng vậy. Ta đã không tính là xa lạ. Đem Cường Tử thả lên giường sau này, ta cùng sư phụ trưởng than một hơn. Mấy ngày liên tiếp bôn ba chạy thoát thân tới đây, có tính hay không chính là một cái kết thúc. Nhìn Cường Tử vẻ mặt cũng không thống khổ, ngược lại giống như là ngủ yên rất thoải mái một dạng. Ta nghĩ tới sư phụ nói chuyện với ta, kéo lên ly vì hắn đắp kín mền, lòng nói cũng để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tiếp đó, ta cùng sư phụ ngay tại trong phòng này, mỗi người phao một cái tắm, thay tuyết sơn nhất mạch cho chúng ta chuẩn bị quần áo. Ở chỗ này liên miên bất tận đều là loại trắng đó sắc vải bố trường bào. Bất quá mặc vào cũng coi như phi thường thoải mái. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc là, tuyết sơn nhất mạch cho chúng ta chuẩn bị tắm thủy, ta lại mơ hồ ngửi ra là một loại trong đó hương thang mùi vị. Mặc dù không dày đặc, cũng không tính được chân chính thuần chính. Tay này bút cũng thật là xa xỉ, thật là lớn. Hưởng thụ như vậy một cái tắm, ta trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Mà tuyết sơn nhất mạch nhân lại vừa đúng đưa tới ăn. Ta cùng sư phụ cũng không khách khí ngồi lên bàn. Nơi này đồ vật mùi vị rất thanh đạm, bất quá không kỵ thịt. Thắng ở tài liệu cũng phi thường mới mẻ. Ta cùng sư phụ hay lại là ăn thật cao hứng. Trong lòng ta, lúc này có một loại mãnh liệt muốn cùng sư phụ nói một chút nguyện vọng. Nói đúng là, ta đã không nén được muốn hỏi một chút sư phụ mấy năm nay trải qua. Nhưng là sư phụ nhưng không biết là biểu hiện gì rất vây khốn dáng vẻ. Ở sau khi ăn xong, tùy tiện cùng ta kéo đôi câu, nói một tiếng để cho ta trông nom một chút Cường Tử. Liền về phòng của mình. Mà Cường Tử ở sư phụ trở về phòng sau này, cũng đã tỉnh, trách trách thấm thoát kêu đói. Cũng không có nhìn ra cái gì có cái gì không đúng ở tuyết sơn nhất mạch. Bất kỳ chiếu cố, hoặc có lẽ là phục vụ là chu toàn. Nhìn Cường Tử không có chuyện gì, liền phân phó một cái tuyết sơn đệ tử chiếu cố hắn. Ta cũng về phòng của mình. Ta phát hiện, đến lúc này, ta không khỏi đầy bụng tâm sự, lại không bày tỏ. Cho tới nay, cảm thấy con đường phía trước mịt mờ. Đến lúc này, lại không khỏi có một loại muốn đi đến điểm cuối cảm giác. Từ trong hành lý xuất ra một gói thuốc lá. Ta điểm trong lòng thượng toàn bộ nghi ngờ, đều chỉ hóa thành một câu. Nếu là phải đến điểm cuối, tại sao hay lại là tràn đầy đường sương mù? Để cho ta phân không phân biệt rõ cả chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường phân cách rốt cuộc là bôn ba quá tới hơn một tháng sinh hoạt. Mặc dù là đầy bụng tâm sự, nhưng vẫn là rất sớm đã buồn ngủ dâng cháo. Ngủ thật say, sáng sớm ngày thứ hai, ta còn đang ngủ, sư phụ liền đã tới phòng ta, đánh thức ta. Hắn vẻ mặt và ngày xưa luôn có nhiều chút cả nhõng dáng vẻ bất đồng, mà là có một loại không nói ra được đứng đắn nghiêm túc cảm. Xem ta tỉnh lại, hắn cũng chỉ là trầm giọng nói với ta đến. Thừa nhất, nhanh lên một chút rửa mặt. Nếu như nói thật có vận mệnh điểm cong, hôm nay gõ cầu nguyện cổ là được. Đi tới tuyết sơn nhất mạch gõ cầu nguyện cổ lại là một món. Nghiêm túc đến nước này sự tình, sư phụ lại nói là vận mệnh điểm cong. Mà ta nhớ không lầm lời nói, ở gõ cầu nguyện cổ lúc trước, bạch trưởng lão nói hỗ để cho chúng ta cùng những người còn lại hội họp. sư phụ lại không có nói tới nửa câu. Có thể thấy cái này cầu nguyện cổ sự tình ở trong lòng sư phụ chiếm cứ bao lớn phân lượng. Cảm giác sư phụ nghiêm túc, ta cũng không dám chậm trễ nữa. Vội vàng từ trên giường đứng lên, rửa mặt xong tất sau khi, Cường Tử cũng đứng lên. Khả năng cũng là được sư phụ phần này nghiêm túc trịnh trọng kéo theo. Cường Tử cũng không dám trễ nãi một chút, chúng ta rất nhanh xử lý xong toàn bộ chuyện vặt. Ăn xong điểm tâm, vừa định kêu đặc biệt cho chúng ta phục vụ đệ tử mang chúng ta đi tìm Bạch trưởng lão. Nhưng không nghĩ vào lúc này, Bạch trưởng lão lại tự mình tới cửa. Chặt chặt, hai phiền toái, cộng thêm một cái xung động ra hòa. Các ngươi lên thật đúng là chào buổi sáng a. Bạch trưởng lão nói chuyện hay lại là cái kia phong cách. Thân thiết, diễu cợt. Bất quá, ta cùng sư phụ nhưng lại không vì cái này so đo. Sư phụ tức giận hồi một câu. Người cũng không rất sớm. Ta nhưng là muốn ngủ muộn. Bất đắc dĩ có áp lực. Cái này không bị buộc tới tìm các ngươi chứ. Bạch trưởng lão sắp xếp làm ra một bộ khổ ha ha biểu tình. Có thể là chúng ta một cái cũng không tin hắn là thật rất khóc. Chỉ coi không nghe thấy. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Bạch trưởng lão áp lực đến từ nơi đó, nhưng vào lúc này, sư phụ đã đứng lên, nói đến, vậy thì đi đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.